Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 392, hung hãn cương thi vương. Tiếng hét giận dữ bên trong cổ mộ bia đá ngã xuống, cự đại hắc động bên trong chậm chạp đi ra một cái to lớn hình người bóng người. Trên đỉnh đầu kim quan lóe sáng, một hàng kim sắc tên càng là nhìn Lý Minh cùng hai vị rung động trong lòng. Cương thi vương, Mô Hôn, cái này cương thi vương boss mới vừa đi ra cửa động. Bóng người to lớn chừng 5 mét trở lên độ cao, toàn bộ thân hình dường như to như cột điện cao lớn. Mà lại hắn toàn thân mặc màu vàng kim nhạt chiến giáp, đưa nó mọc đầy xanh biếc lông tơ thân thể bao khỏa ở bên trong. Nó toàn bộ trên mặt đều nhìn không đến bất luận cái gì bộ dáng, toàn bộ bị xanh biếc lông tơ hoàn toàn bao trùm. Một đôi máu mắt đỏ dường như đèn lớn đồng dạng, chiếu xạ ra hai đạo hồng sắc quang trụ, nhìn tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Cương thi vương kim sắc chiến giáp, tay mang theo một thanh hai tay trọng kiếm, dài hơn 3 mét thân kiếm, càng làm cho người cảm thấy áp lực to lớn. Hai cái MT một trái một phải canh giữ ở cương thi vương bên người, tùy thời chuẩn bị chờ nó tới gần liền phát động công kích. Bất quá Lý Minh nhìn lấy toàn thân kim quang lập lòe cương thi vương, nhưng trong lòng phi thường tò mò. Như thế một cái chiến sĩ loại hình cương thi vương, đánh lên cần phải thoải mái hơn một số. Chỉ cần MT có thể gánh lấy, chí ít sẽ không xuất hiện quá đại nguy hiểm. Vì cao thủ gì nhóm lần trước hội đoàn diệt một lần mới tới, cẩn thận, chúng ta chuẩn bị khai quái, ngàn vạn nhớ kỹ đừng cho nó tới gần bên cạnh ngươi. Nó thi vương vầng sáng sẽ để cho ngươi tạm thời mất đi khống chế. Một khi bên trong trạng thái, liền nhanh chóng sử dụng máu chó đen dội về đối phương giải trừ trạng thái. Thần các Thái Sơn nhắc nhở, minh bạch. Lý Minh gật đầu nói, thi vương vầng sáng, hai vị mỹ nữ còn không có biết rõ ràng đây là cái gì tình huống. Lúc này thời điểm, hai vị MT đã giơ thuẫn bài, cùng nhau hướng về cương thi vương Mô Hôn bên người phóng đi. Vù vù, hai cái MT trùng phong kỹ năng đồng thời phát động. Hai chuỗi tàn ảnh một trái một phải nhanh chóng hướng về hướng boss bên cạnh thân. Phanh phanh hai tiếng trầm đục, hai vị MT giơ thuẫn bài hung hăng đụng vào cương thi vương trên thân. Kỹ năng hiệu quả tuy nhiên phát huy tác dụng, nhưng là cương thi vương to lớn thân thể lại vẻn vẹn chỉ là lay động một chút mà thôi. Cũng không lui lại nửa bước, nhưng là nó đỉnh đầu, y nguyên vẫn là tuôn ra hai cái không đến 10 giờ thương tổn con số. Có thể thấy được nó phòng ngự khủng bố cỡ nào. Cương thi vương không chỉ có vật phòng rất cao, mà kháng cũng cùng cường hãn. Chúng ta nhất định phải không ngừng phát ra mới có thể đánh động nó. Nhưng là hiện tại không nên động, chờ bọn hắn phát ra tin tức sau tại động thủ. Thần các Tắc Thiên nói ra, minh bạch. Lý Minh gật đầu nói, a, phẫn tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Cương thi vương một tay huy động trọng kiếm, kim sắc ánh sáng lóe lên, keng keng hai tiếng điếc tai kim loại tiếng đánh vang lên. Hai vị MT lại bị trực tiếp va chạm hướng về sau liền lùi lại 3 bước. Hèn mọn nhân loại, lại dám đánh nhiễu bản vương ngủ đông, ngươi muốn cho các ngươi vô tri trả giá bằng máu. Cương thi vương phát ra âm u tiếng giống giận dữ, nhanh chân hướng về phía trước, hai tay huy động trung gian, kim sắc quang hồ lập lòe, keng keng keng, hai vị MT tranh thủ thời gian dùng thuẫn bài bảo vệ thân thể. Lần nữa ngạnh kháng cương thi vương điên cuồng trọng kích, đồng thời chỉ thấy thần các thiên thương trên tấm chắn bạch quang lóe lên. Trào phúng kỹ năng trong nháy mắt phát động, mọi người tập kích công kích. Mau chóng tiêu hao lượng máu, thần các thiên thương hấp dẫn cừu hận thành công, tranh thủ thời gian mở miệng hô lớn, thần các tật phong lập tức dương cung lắp tên, một chi gào thét mũi tên dài phá không mà ra, đinh một tiếng chính bên trong Cương Thi Vương ở ngực hộ giáp phía trên. Cứ thế mà đưa nó to lớn thân thể chấn động tới sau hơi rung nhẹ. Nó viễn trình các người chơi cũng bắt đầu điên cuồng phát ra. Lý Minh tranh thủ thời gian phát động độc cổ thuật, khóa chặt trước người không đến cao 10 mét đại kim giáp thân thể. Đạo tặc các loại các chiến sĩ theo hai phía sau lặng yên tới gần. Vũ khí trong tay cũng bắt đầu hướng về boss sau lưng phát động công kích. Nhưng là hiện tại, Cương Thi Vương cừu hận toàn bộ tập trung ở thần các thiên thương trên thân. Liên tục huy động trọng kiếm chặt chém, thần các thiên thương đành phải hai bên tránh né. Cho dù là có thuẫn bài hộ thể, nhưng là song phương hình thể chênh lệch quá lớn. Nếu như bị một kiếm trúng đích, chỉ sợ sẽ bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Thần các Thái Sơn ở một bên hiệp trợ, huy động ngắn nện hướng Cương Thi Vương liên tục phát động công kích. Hai cái tiểu đội các người chơi cũng bắt đầu điên cuồng phát ra. Nhưng là tình huống bây giờ lại làm cho Lý Minh cảm thấy vô cùng gấp gáp. Trong đội ngũ công kích tối cao hai vị pháp sư người chơi, đối boss tạo thành mức thương tổn vẫn chưa tới 50 điểm. Thần các tật phong dạng này cung tiễn thủ cũng chỉ là mỗi lần công kích mang đi Cương Thi Vương 40 điểm hai bên mức thương tổn. Mà Avril Lavigne tạo thành thương tổn thấp hơn, vậy mà chỉ có 20 điểm trên dưới. Tịch mịch như yên một lần kỹ năng phát động, nhìn lấy Cương Thi Vương đỉnh đầu xuất hiện 30 điểm hai bên thương tổn. Nhất thời để cho nàng cũng ngây người hai mắt. Gặp quỷ, cái này boss vật phòng ma kháng cũng quá chút cao a. Tịch mịch như yên hoảng sợ nói. Đúng, nó phòng ngự cùng lượng máu đều rất kinh người. Chiến sĩ loại hình boss đều rất kháng đánh. Thần các cuồng khiếu hồi đáp. Thế nhưng là nó công kích, tại sao lại là ma pháp thương tổn? Lý Minh hỏi, hắn rõ ràng trông thấy. Boss huy động trường kiếm về sau, thần các thiên thương trên đỉnh đầu tuôn ra là xanh biếc thương tổn con số. Đây chỉ có ma pháp thương tổn mới có thể xuất hiện màu sắc khác nhau thương tổn hiệu quả. Mà vật lý công kích thương tổn con số, hoặc là màu trắng kiểu chữ, hoặc là bạo kích kim sắc con số. Đúng, nó cũng là cái ma chiến sĩ. Công kích thương tổn toàn bộ ma pháp thương tổn. Ma kháng thấp, MT căn bản ngăn không được. Thần các thiền tiếu gật đầu nói. Đậu đen rau muống, chiếu nói như vậy, không có mấy người có thể gánh vác nó công kích. Avril Lavigne hoảng sợ nói. Ngươi nói không sai, xác thực không có mấy người có thể gánh vác được Cương Thi Vương công kích. Nhưng chúng ta nơi này thì có hai cái. Thần các yên hoa dịch thệ tự ngạo nói. Vung tay lên. Một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay về phía thần các thiên thương. Đem hắn không ngừng tổn thất thanh máu khôi phục nhanh chóng lên. Đừng lo lắng, nắm chặt công kích, nhớ kỹ boss kỹ năng phát động thời gian. 5 phút đồng hồ về sau lần thứ nhất đại chiêu phát động. 9 phút về sau loại thứ hai đại chiêu. 11% chuông cái thứ ba đại chiêu. Ba loại đại chiêu thời gian câu đao theo thứ tự là 457 phút đồng hồ. Chuẩn bị tốt các ngươi máu chó đen. Thần các Thái Sơn phát ra nhắc nhở. Minh bạch, tất cả mọi người chỉnh tề hồi đáp. Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ cái này mới rõ ràng. Vì cái gì bọn họ hội chuẩn bị nhiều như vậy máu chó đen đạo cụ, mà lại cho bọn hắn nhiều như vậy. Cương Thi Vương đại chiêu kỹ năng có ba cái. Không biết đều là cái gì loại hình kỹ năng. Một trận ngột ngạt âm thanh vang lên. Cương Thi Vương huy động trọng kiếm. Thoáng cái liền đem thần các thiên thương khôi ngô thân thể đánh bay mấy mét bên ngoài. Mà hắn thanh máu cũng thoáng cái rơi xuống 2/3. Phó T tiếp nhận, chùm tanker hồi máu, nắm chặt trị liệu. Thần các thiên thương lập tức giống to. Ta phía trên. Thần các Thái Sơn lướt ngang mấy bước, giờ thuẫn bài ngăn tại boss trước người, trào phúng kỹ năng trực tiếp phát động, theo bạch quang lóe lên, Cương Thi Vương nhìn chằm chằm Thần Các Thiên Thương, ánh mắt lập tức chuyển rời đến Thần Các Thái Sơn trên thân, lần nữa huy kiếm hung hăng bổ tới. Lý Minh cùng Yên Hoa Dịch Thệ tranh thủ thời gian phát động chữa trị thuật cùng Thiên Hàng Cam Lâm, đem Thần Các Thiên Thương hao tổn thanh máu cấp tốc bổ đầy. Cái này lại là cái gì công kích? Làm sao bỗng nhiên thì đánh dụng nhiều như vậy máu? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc hỏi. Khả năng này là Cương Thi Vương kỹ năng bị động. Mỗi khi 3 lần đòn công kích bình thường về sau, lần công kích thứ 4 tất nhiên sẽ xuất hiện bạo kích thêm đẩy lui hiệu quả. Thương tổn gấp 3. Thần Các Đại Cẩu hồi đáp. Trời ạ, nó có hung ác như thế hung hãn. Avril Lavigne chấn kinh duyên dáng gọi to nói. Cương Thi Vương cường hãn trình độ. Lần nữa đổi mới Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ nhận biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.